Diệp Thần xoa xoa nàng đầu trấn an nói. Mà đúng rồi, ba mẹ Diệp Cơn có ảnh sao? Về sau ta là con dâu không thể không biết mặt cha mẹ chồng được. Shizuka giáo y khẽ xấu hổ mở miệng hỏi. Ách, tất nhiên là có, nó ở ta trong túi, đợi một chút ta tìm. À đây rồi. Diệp Thần móc mình ví ra muốn lôi ra tấm ảnh. Kojito Oba lập tức biến sắc muốn xông lên giành lấy nhưng không kịp. Tấm ảnh đã bị lấy đi ra. Lòng của nàng bỗng đồng sát ý muốn rút kiếm hạ sát Shizuka. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 633 khi chun ốp the đít Diệp Thần ý đồ đê tiện. Diệp Thần thoải mái từ trong túi rút ra cha mẹ mình tấm ảnh muốn đưa cho mọi người cùng xem. Kojito Oba sát khí trùng thiên, muốn ra tay sát hại Shizuka giáo y, cô nàng này tuyệt đối không thể sống. Mặc dù điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành thù địch nhưng so với việc để hắn biết chuyện đó, nàng thà chết còn hơn. Kojito Oba để tay sẵn sàng lên kiếm, sẵn sàng lấy mạng con mồi của mình, chỉ đợi Diệp Thần không chú ý lập tức ra tay. Lúc đó có thần thánh cũng không cứu được Shizuka. Vì bảo toàn bí mật, nàng chỉ có thể xin lỗi. Đây là cha mẹ ta tấm ảnh. Ồ, tiếng gì vậy? Diệp Thần cầm tấm ảnh trên tay muốn đưa cho Shizuka, lập tức nghe thấy tiếng gì đó liền cầm lại hướng ra cửa sổ đi tới. Kojito Oba kiếm vừa rút ra khỏi vỏ lập tức đứng hình, chuyện gì xảy ra, không có bị lộ hay sao? Oba sen si ngươi si cô nhìn Kojito Oba cầm thanh kiếm như muốn chém cái gì nghi hoặc. Khù khù. Thanh kiếm có chút bụi, ta vệ sinh một chút. Kojito Oba cầm kiếm lau lau vào áo của mình nhanh chóng thu lại. Thật sự là may mắn, vừa rồi tí thì lộ. Bơ u, v, quy quy, mơ, dơ u, v, quy quy, mơ, bơ u, v, quy quy. Mơ, dơ, u, v, quy, quy, mơ. Đám người lập tức bị chú ý bởi tiếng xe vang lớn bên ngoài, đều hướng về cửa sổ nhòm ra xem xét tình hình. Một đoàn xe ô tô hướng thẳng tới cửa biệt thự. Mọi người đều tập trung tại trước cửa cổng chào đón nồng nhiệt. Một người đàn ông to lớn mặt vô cùng già dặn nghiêm túc từ xe bước xuống, tay cầm một thanh kiếm nhật chống xuống đất vô cùng uy nghiêm. Đó là cô ta nghi hoặc nhìn người đàn ông to lớn nghi ngờ, người có thể được tôn kính như vậy trong trường hợp này chỉ có thể là. Đúng vậy, đó là cựu chủ tịch thành phố Tokonosu và là người đứng đầu gia tộc Takas. Người đàn ông ai cũng nể sợ này là bố của tớ sai Atakas nói với giọng vô cùng nghiêm túc, nếu để ý một chút có thể thấy được nàng đang sợ hãi. Diệp Thần gãi gãi mũi nhìn người nam tử to cao hỏi một câu, ta cảm thấy ta so với hắn càng được mọi người kính sợ. Hay thật là, ai kêu tốt tính, còn biết quan tâm, chăm lo cho người khác làm cái gì. Đúng rồi, còn đẹp trai nữa chứ, nhìn bố của Sai A xem đẹp bằng nửa ta thì có lẽ không phải làm thằng trông xe ô tô. Đám người lập tức nhìn sang Diệp Thần lập tức không nhìn được khinh bỉ hắn một cái. Người ta quả thật là sợ ngươi nhưng là sợ ngươi tiện. Mà bố có sai a là ông chủ ở đây không phải thằng trông xe. Đó là bố tôi, không phải thằng trông xe là chỉ huy ở đây. Sai a ta ca không nhịn được liền nói. À, hóa ra là chủ. Ai kêu ăn mặt nó nhích nhác như thằng ăn mày vậy. Làm ta cứ tưởng. Không tin hỏi. Ô ba san xem. Diệp Thần không chút hối cải nháy mắt cho Oba-san nói. Ta cũng tưởng là. Kojito Oba phụ sướng tán thành nói. Nàng nhìn ra Diệp Thần cố tình chọc sai a để nàng không cảm thấy sợ hãi. Tên nam nhân này vẫn như cũ suy nghĩ đến người khác mà cứ giả bộ như không. Tin được hai người các ngươi lời nói mới là lạ lùng. Nhân phẩm hai người này hoàn toàn không thể tin. Tin họ có mà bán nhà không kịp. Thôi nào, chúng ta vẫn là tiếp tục xem chuyện gì tốt hơn không phải sao? Shizuka giáo ý mở miệng nói. Một chiếc hòm sắt đựng thây ma được vận chuyển đến gần bọn họ. Cha của Sai Ataka cũng bước lên phía trên đài cao lên tiếng nói với những kẻ mới đến từ bên ngoài. Tên của anh ta. Joy Tetsutazo. Gia nhân của nhà Takas. Và cũng là thân nhân của ta. Ngày hôm nay khi đang giải cứu mọi người, anh ta đã bị cắn trong khi giúp đỡ đồng đội. Sự hy sinh của bản thân là hành động tuyệt vời nhất của con người. Nhưng anh ta không còn là con người nữa. Anh ta đã chết và biến thành một thứ nguy hiểm. Sao Ichizo Taka, cha của Sai, cầm bên hông thanh kiếm rút ra nói. Nhìn thấy người, con thây ma trong lồng sắt lập tức liên tục đâm vào lồng trong điên loạn. Do đó, tại đây, ta sẽ thực hiện bổn phận người đàn ông nhà Takas. Sao Ichizo Takas rút ra thanh kiếm, đám người cũng thả ra con thây ma. Chỉ một nhát kiếm, Sao Ichizo Takas đã chém bay đầu con thây ma trước mặt mọi người khiến họ run sợ. Nhưng trong đầu cũng ý thức được một điều gì đó. Họ cảm giác người đàn ông nhà Takas này giống như thần thánh sẽ che chở họ. Đây chính là sự thật, dù họ có là bạn bè hay người thân của chúng ta. Là người yêu hay gì nữa thì cũng phải sẵn sàng giết họ. Nếu muốn sống thì phải chiến đấu. Quay ra lớn tiếng nói với mọi người sau đó liền đi xuống đài rời đi cùng vợ của mình. Thật mạnh mẽ. Cô ta lập tức cảm thấy thần tượng Sao Ichizo Takas. Trong khi các nhà quyết sách không có một chút quyết đoán nào. Ông ấy đã một mình đứng ra tập hợp mọi người và tạo nên khu vực an toàn này. Nhưng mà chết tiệt. Sai Ataka lần nữa run rẩy khi nghĩ đến mình sẽ bị bỏ rơi, hoặc bị giết dưới lưới kiếm lạnh lẽo của cha mình. Sợ hãi sao Diệp Thần đi đến gần vỗ vai Sai Ataka hỏi. Ta. Sai Ataka không có trả lời. Cảm giác không thể vượt qua cha mẹ mình, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác sẽ bị giết Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Này. Diệp Cơn hình như hơi quá. Cô ta muốn nói cái gì đó. Câm miệng vào. Ta đang nói chuyện. Diệp Thần ánh mắt sắc bén nhìn sang cô ta. Diệp Cơn, ta nói cô ta giống như được Sao Ichizo Taka truyền cho dũng khí, lập tức muốn lên tiếng liền bị Kojito Oba rút ra kiếm chĩa thẳng vào cổ, đường kiếm chưa cách cổ họng 1 mm. Nhóc vẫn nên câm cái mồm vào thì tốt hơn, cái chết cách sự sống không xa lắm đâu. Kojito Oba ánh mắt lấp lóe sát khí sẵn sàng làm thịt mập mạp nói. Cô ta nuốt ngụm nước bọt, lưng đều lạnh xuống sợ hãi lùi lại ngã xuống mông đập trên mặt đất. Oba-san, ta nhờ ngươi một chuyện, hiện tại bất kỳ ai tham gia vào ta và Sai cuộc nói chuyện cứ chém đứt đầu người đó được không? Diệp Thần vỗ vai Kojito Oba nhìn xung quanh một lượt hỏi. Ta giúp ngươi lần này. Nhưng ngươi cơm Giang Dương Châu bữa tối ta muốn một nửa. Kojito Oba lên tiếng yêu cầu nói. Thành giao. Hiện tại coi như chỉ còn hai chúng ta. Ngươi có thể trả lời. Diệp Thần thoải mái chấp nhận nói. Ta sợ hãi. Sai Ataka nước mắt khẽ rơi nói. Sợ hãi là thứ cảm xúc thừa thãi. Nó chi phối hành động của con người. Nhưng nó là đòn bẩy cho con người trở nên mạnh mẽ. Ngươi muốn mạnh mẽ sao? Diệp Thần nhìn Sai Ataka hỏi. Sai Ataka nhìn đầu thây ma bị cắt đứt đang bị dọn dẹp gật đầu nói. Dạy cho ta. Ta không muốn chết. Ta sẽ dạy cho ngươi, nhưng cái giá phải trả là rất đắt, chỉ cơ thể cùng trái tim là không đủ. Cha của ngươi để giành được quyền chỉ huy này đã quyết định hy sinh phần con người trong mình rồi. Nhìn thấy bên ngoài kia sao, kẻ đó là gia nhân nhà ngươi sao? Ta đoán thì chắc không phải đâu. Mà như cha ngươi nói, người bạn thân sao đem người bạn thân ra chém đầu ra oai thay vì đem hắn an táng, cha ngươi quả nhiên tốt bụng. Mà vào lúc cần thiết, gia đình của mình hắn chắc chắn cũng sẽ có thể đem ra hy sinh. Nếu ngươi suy nghĩ kỹ, thứ mà ngươi muốn đổi ta sẽ chờ. Diệp Thần vỗ vai Sai Ataka cùng với Kojito Oba rời đi, để lại Sai Ataka đứng im không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Thần, vừa rồi ngươi là đang nhắc nhở cô bé sao? Thủ đoạn rất cao minh. Kojito Oba nhìn Diệp Thần cười đê tiện nói. Ngươi nhận ra? Diệp Thần xấu xa ý nghĩ nói. Đương nhiên là nhận ra, ta còn không hiểu ngươi làm người hay sao? Ngươi nói cha của nàng có thể hy sinh gia đình của mình. Vậy thì nàng đương nhiên là có thể. Giá trị bản thân nàng không thể, nhưng chưa chắc gia đình nàng không thể. Mẹ của nàng quả thật cũng là một mỹ phụ đâu. Nhưng ngươi nghĩ nàng sẽ làm được hay không hy sinh gia đình của mình? Kojito Oba khinh bỉ nói. Tên này là muốn cắm sừng tên sao? Ichizo Takase đây mà. Nàng chắc chắn sẽ làm như vậy. Diệp Thần vô cùng chắc chắn nói. Ngươi lấy đâu ra sự chắc chắn đó chứ? Kojito Oba nghi hoặc hỏi. Vì nàng là một người thông minh, mà kẻ thông minh thì rất sợ chết. Trước khi bị kẻ khác bán, nàng sẽ bán kẻ khác trước. Ngoài ra, ta nhìn ra được, mẹ của nàng không phải là một người phụ nữ an phận thủ thường đâu. Sao Ichizo Takase hẳn đã không động nàng đã lâu rồi. Một thằng đàn ông yếu sinh lý, rất dễ bị thằng khác cắm sừng cướp mất vợ. Nữ nhân ấy ở cái tuổi của Takase phu nhân ấy bản năng so với nam nhân mạnh gấp 10 lần. Chỉ cần để Sai ai nhìn thấy Takase Zuzuko đối với ta mập mờ, nàng sẽ không ngại bán đi mẹ mình để cầu sinh. Diệp Thần đầy mưu mô tính toán nói. Làm sao ngươi biết Takase Zuzuko đã lâu phòng không gối chiếc chứ? Kojito Oba vẫn không hiểu nói. Đây là Nhật Bản, nhà méo có con trai. Mà Sai Takase đều lớn như vậy, gia đình vẫn không có ý định sinh tiếp. Làm một cái gia chủ con trai chủ trì dòng họ Takase mà không sinh được con trai. Ngươi nghĩ hắn sẽ cam tâm hay sao? Tất nhiên là không phải bắt nguồn từ Takase Zuzuko rồi, nếu không ta đoán hắn sớm ra ngoài ăn vụng. Ta đảm bảo chỉ cần ta đưa tay sờ vào bên trong, nàng nhất định không mặc quần áo lót đâu, gầy vài cái nhất định sẽ chảy ra thủy. Ngươi thật sự là đê tiện. Kojito Oba khinh bỉ Diệp Thần nói. Quá khen quá khen. Diệp Thần không biết xấu hổ cười xấu xa nói. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 634 Hi Chun Othe Đít dạy si cô như thế nào. Trời đều vào chiều, mọi người khá an lạc trong việc nghỉ ngơi tại dinh thự. Dù sao sau những ngày căng thẳng thần kinh thép, họ cần một chút giải lao. Tất nhiên ngoại trừ Kojito Oba cùng Diệp Thần ra, họ chẳng lúc nào là căng thẳng cả, ở tận thế giống như vào vườn bách thú ngắm khỉ một dạng. Ngồi tại trong dinh thự vườn nhà, Diệp Thần không có ý định đi chào hỏi sao Ichizo Takase. Kojito Oba thì càng khỏi phải nói, nàng hiện tại tập trung vào chỉ dạy Shiko cùng với chú ý đến Shizuka thái độ. Bí mật của nàng tuyệt đối không thể để kẻ khác biết được. Nếu như Diệp Thần mà biết, nàng không dám tưởng tượng ra hậu quả. Đã vào môn hạ của ta thì cũng phải biết tên môn phái. Môn phái của chúng ta tên là à quên không có tên. Nói chung thì bỏ qua phần này. Hiện tại môn phái có 4 người, ta là trưởng môn, Diệp Thần là ta con trai nuôi. Còn có một cái khác đệ tử, cuối cùng là ngươi. Nhân tiện thì ta cũng nói luôn. Người học võ không phải vì đánh đấm. Kojito Oba khinh phong lấm liệt nói. Ta biết là vì bảo vệ kẻ yếu. Shiko mở miệng nói lập tức liền ăn một cái gõ vào đầu. Ngu ngốc, ý ta là không cần ngươi tranh đấu, nhưng cần ngươi đánh kẻ khác. Giết kẻ khác là được rồi. Kojito Oba dạy bảo mở miệng nói. Oba-san nói rất đúng, điều thứ hai ngươi cần khắc ghi chính là bạn bè không phải dùng để bán đứng. Diệp Thần thay thế dạy bảo. Ta biết đồng đội không thể phản bội nhau. Ui sao lại đánh ta? Si cô gật đầu nói lập tức bị Kojito Oba đánh đầu.